Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1067. Lão Tử liền là Cổ Chí, Ma Ảnh vô tung, xúc địa thành thốn, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Đợi Mạc Thanh Vân thân thể xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới Diệp Phi Dương sau lưng, huy động phần tiên chiến kích hướng hắn quét tới. Chiến kích quét ngang, hỏa diễm bốc lên, kích mũi nhọn như là bàn long xuất hải đánh phía Diệp Phi Dương. Trực tiếp đem Diệp Phi Dương nuốt hết đi vào. Không không muốn, nhìn xem kia kinh khủng như vậy hỏa diễm cự long, cực tốc đem chính mình quấn quanh. Diệp Phi Dương lập tức hoảng sợ kêu to. Đồng thời, hắn cũng huy động trong tay kim sắc trường thương, hướng phía phần tiên chiến kích đâm thẳng đi qua, muốn ngăn cản phần tiên chiến kích công kích. Keng, kim sắc trường thương cùng phần tiên chiến kích đụng một cái phía dưới, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, tiến vào một cái giằng co trạng thái. Chỉ là, loại giằng co này trạng thái kéo dài một lát, để Diệp Phi Dương hoảng sợ một màn liền phát sinh. Hắn phát hiện trường thương của mình cùng phần tiên chiến kích tiếp xúc địa phương ngay tại một chút xíu biến mất không thấy. Thấy thế, Diệp Phi Dương lập tức bị dọa đến không nhỏ, chuẩn bị đem trường thương của mình rút về. Nhưng mà tại hắn chuẩn bị thu hồi trường thương lúc, Mạc Thanh Vân lại là trào phúng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: mới chuẩn bị thu hồi trường thương, quá muộn, phần tiên chiến kích luyện cho ta. Bành, tại Mạc Thanh Vân trưởng khống phía dưới, phần tiên chiến kích hỏa diễm lập tức tăng vọt, thôn phệ chi lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Thoáng qua ở giữa, Diệp Phi Dương trường thương trong tay liền bị thôn phệ hơn phân nửa, đồng thời còn tại không ngừng thu nhỏ lại. Mấy tức về sau, Diệp Phi Dương tại rơi vào đường cùng, đành phải đem trường thương của mình vứt bỏ, trở thành phần tiên chiến kích tư bổ phẩm. Diệp Phi Dương trường thương trong tay phẩm giai không thấp, đạt đến đỉnh giai linh khí tình trạng. Phần tiên chiến kích thôn phệ Diệp Phi Dương trường thương, khí thế rõ ràng mạnh hơn một chút. Hắn trong tay hắn chiến kích có thể thôn phệ khác binh khí tăng lên phẩm giai. Nhìn thấy phần tiên chiến kích biến hóa, Diệp Phi Dương lập tức thần sắc giật mình, bị phát hiện này dọa cho phát sợ. Dùng hắn sống hơn ngàn năm lịch duyệt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Quỷ dị, quá quỷ dị. Đối với Diệp Phi Dương chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, cười nhạt nói: ngươi không phải mới vừa nói muốn kiến thức thoáng cái thu hoạch của ta sao? Cảm giác của ngươi như thế nào? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi Diệp Phi Dương đáp lại, hắn lại lần nữa huy động phần tiên chiến kích, hướng phía Diệp Phi Dương oanh kích mà tới. Diệp Phi Dương ở vào trạng thái đỉnh phong thời điểm, hắn đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Hắn chẳng những bị thương, mà lại vũ khí trong tay còn đã mất đi, tự nhiên càng thêm không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Đồng thời, hắn lĩnh ngộ là kim chi pháp tắc, vừa vặn bị Mạc Thanh Vân hỏa chi pháp tắc khắc chế. Có thể nói là toàn bộ phương vị bị Mạc Thanh Vân áp chế. Kể từ đó, Diệp Phi Dương như thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Rất nhanh, hắn tựu bị Mạc Thanh Vân đánh cho không có sức hoàn thủ. Phốc thử, Mạc Thanh Vân hai người giao chiến mấy cái tụ hợp về sau, Diệp Phi Dương rốt cục không địch lại Mạc Thanh Vân, bị Mạc Thanh Vân một kích đâm xuyên qua ngực. Ngươi nhìn xem mình bị xuyên thủng ngực, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Diệp Phi Dương trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn Diệp Phi Dương, thiên hồn đại lục bên trên đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, bây giờ thế mà chết tại một cái thần thông cửu trọng tu vi tiểu tử trong tay. Loại kết cục này thật sự là đủ châm chọc. có thể nói cho ta, người đến cùng người nào không, tại sao muốn khắp nơi giúp đỡ Thiên Trì Thần Sơn trước khi chết? Diệp Phi Dương mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân một vấn đề cuối cùng. Tại Diệp Phi Dương xem ra, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa cừu hận, chủ yếu là bởi vì Thiên Trì Thần Sơn đưa tới, nói cho ngươi cũng không sao. Bởi vì lão tử là cổ trì, ngươi có thể an tâm chết đi. Đối với Diệp Phi Dương tra hỏi, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, liền đem phần tiên chiến kích theo trong cơ thể của hắn rút ra. Ngươi là cổ trì, ngươi không chết. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Phi Dương con ngươi lập tức co rụt lại, phảng phất nghe được chuyện đáng sợ nhất, trừng lớn lấy hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, một câu còn chưa nói hết, Diệp Phi Dương tự đoạn tuyệt khí tức, bịch, đã mất đi phần tiên chiến kích trèo trống, Diệp Phi Dương thân thể trực tiếp đảo hướng trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Nhìn xem ngã trên mặt đất Diệp Phi Dương thi thể, Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, đưa tay đưa nó thu nhập ngũ phương tiểu tháp. Diệp Phi Dương thế nhưng là chí tôn hậu kỳ tu vi cường giả, thi thể của hắn không nói đến cho xích luyện hóa, đơn thuần dùng trong cơ thể hắn huyết dịch, cũng là cực độ chân quý tài liệu luyện đan. Đem Diệp Phi Dương thi thể thu hồi, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động hướng phía Lý Hạ hai người đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân đánh giết Diệp Phi Dương quá trình bên trong, Lý Hạ hai người đã đi xa, theo Mạc Thanh Vân trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Trốn được ngược lại là thật mau, gặp Lý Hạ hai người biến mất bóng dáng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không sợ Lý Hạ hai người chạy. Dù sao bọn hắn trốn được hòa thượng, cũng trốn không thoát miếu. Trừ phi bọn hắn không trở lại môn phái bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tại Thiên Linh mộ bên trong tìm tới Tống Chí An. Chỉ là để Lý Hạ hai người cứ như vậy chạy, Mạc Thanh Vân vẫn là không cam lòng, trong lòng hơi chút suy nghĩ phía dưới. Hắn chính là có một cái dự định, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Hạ hai người chạy trối chết phương hướng, nhất định là hướng phía rời đi Thiên Linh mộ cửa ra vào. Ta có thể trực tiếp qua bên kia chặn giết bọn hắn, cũng có thể phòng ngừa Tống Chí An thương thế sau khi khỏi hẳn rời đi Thiên Linh mộ. Nghĩ như vậy, về sau, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn, lập tức hướng phía Thiên Linh mộ cửa ra vào tiến đến. Truyền tống chi môn, vì tăng tốc chính mình đi đường tốc độ, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra truyền tống chi môn. Tranh thủ tại Lý Hạ hai người rời đi Thiên Linh mộ trước. Đến Thiên Linh mộ cửa ra vào chỗ, đang thi triển truyền tống chi môn dưới, Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Linh mộ cửa ra vào, chờ đợi lấy Lý Hạ hai người đến. Như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, Lý Hạ hai người quả nhiên là hướng Thiên Linh mộ ra bên này trốn đến, chuẩn bị trực tiếp rời đi Thiên Linh mộ. Nhìn đứng ở Thiên Linh mộ lối đi ra Mạc Thanh Vân, Lý Hạ hai người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trên nét mặt hiện đầy hoảng sợ chi ý. Mạc Thanh Vân thế mà so với bọn hắn trước một bước lại tới đây, đem bọn hắn hai người đường đi chặn lại. Nhìn thấy chính mình hai người đường đi bị lấp, Lý Hạ hai người đều là trong lòng thở dài. Mạc Thanh Vân một chiêu này đủ hung ác, đủ tuyệt, đợi với các ngươi đã lâu. Nhìn xem đến Lý Hạ cùng Dương Vân Phàm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là kéo lấy phần tiên chiến kích, từng bước một hướng phía Lý Hạ hai người đi đến. Xì xì xì, phần tiên chiến kích trên mặt đất kéo lấy lúc, phát ra từng đạo bén nhọn tiếng vang, cùng mặt đất ma sát xuống toát ra từng đạo hỏa quang.